One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 908, tích cường hãn. Tòa này tên là Paso, hòn đảo trong khoảnh khắc cũng đã loạn tung tùng phèo. Trên bầu trời, Kaido cùng Salus Linlan đã lại lần nữa bắt đầu giao phong. To lớn mặt trời phun ra liệt diễm, đen nhánh đám mây thiểm điện bắn ra. Salus Linlan quơ lưỡi kiếm, chém vào ra từng đạo vô cùng rộng rãi chảm kích. Kaido cũng đã hóa thành long nhân hình thái, quanh người quấn quanh chỉ hỏa hồng đám mây. Cuồng phong cũng đang nghe theo hắn hiệu lệnh, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Quơ múa lang nha bổng dễ như trở bàn tay đánh nát Salus Linlan chỗ đập tới tới bất luận cái gì. Một đạo chảm kích, hai cái quái vật tại trường không phía trên bắt đầu kịch chiến đồng thời. Phía dưới hòn đảo trên mặt đất đồng dạng chiến đấu kịch liệt cũng đang trong quá trình tiến hành. Katakuri cùng Kingu lại lần nữa triển khai kịch chiến, cùng trước đó tại chật hẹp thành bảo bên trong triển khai chiến đấu khác biệt. Lần này chiến trường là trống trải cánh đồng bát ngát. Kingu có thể mức độ lớn nhất phát huy hắn tính cơ động bên trên ưu thế. Hóa thành thú nhân hình thái, Kingu vuốt hai cánh, thân thể phảng phất như chớp giật trên không trung xuyên tới xuyên lui. Chỉ là tùy ý vỗ hai cánh liền có thể từ trên trời vung xuống vô số kinh khủng chảm kích. Đại địa bị dễ như trở bàn tay xé rách. Kề bên này tất cả hải tặc nhóm đều gặp phải tai họa ngập đầu. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Kingu dạng này chảm kích. Với lại bởi vì chảm kích tốc độ quá nhanh, đại bộ phận hải tặc thậm chí ngay cả tránh né năng lực đều không có. Một khi ở vào chảm kích vận động trên quỹ đạo cũng chỉ có thể phí công nhìn xem mình thân thể bị một phân thành hai, nhưng là chân chính làm Kingu đối thủ Katakuri ứng đối lại tương đương nhẹ nhàng. Những này vô cùng cường đại chảm kích lại căn bản là không có cách chạm tới Katakuri mảy may. Một đạo lại một đạo chảm kích hướng phía hắn mà đến. Nhưng là Katakuri thân thể lại chỉ là đang không ngừng phân liệt khép lại. Phân liệt khép lại, dù cho những này chảm kích bên trên đồng dạng quấn quanh lấy Busosoku. Thế nhưng là cũng căn bản là không có cách làm bị thương Katakuri mảy may. Có thể đoán trước tương lai Busosoku Haki, thật sự là có đủ phiền phức. Giống như là hạng nặng máy bay ném bom đồng dạng ngao du trên bầu trời, Kingu âm thanh lạnh lùng nói, một giây sau Kingu đột nhiên hướng phía bầu trời kéo lên. Bay đến rất cao bầu trời về sau, lại cấp tốc hạ xuống. Mượn hạ xuống trọng lực, Kingu không ngừng gia tốc. Liền như là từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đen đồng dạng hướng phía Katakuri mà đến. Đen cung, đang đến gần Katakuri trong nháy mắt, Kingu phải cánh bên trên đen kịt Haki quấn quanh. Sau đó như là to lớn lưỡi đao hướng phía Katakuri chém vào mà đi. Hoàng, Katakuri trong tay tam xoa kích lúc này đã co quắp rụt trong cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn tựa như là vặn chặt khăn mặt đồng dạng trở nên vô cùng vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam xoa kích bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mochizuki, phảng phất máy khoan điện đồng dạng tam xoa chờ, trong nháy mắt đâm ra ngoài. Oanh, Kingu cánh cùng Katakuri tam xoa chờ ầm vang đụng nhau. Đại lực trong nháy mắt bị khuấy động sóng chấn động chấn cái vỡ nát. Cuồng bạo sóng xung kích hóa thành cuồng phong, hướng về tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh xuyên thấu sương mù, đồng thời hướng về hậu phương kích xạ. Lực lượng cùng Busosoku cũng không yếu. Kingu tại sau này bay ngược một khoảng cách về sau, O7 đập cánh lại lần nữa bay lên trường không. Katakuri rút lui khoảng cách so Kingu xong lâu một chút, nhưng là hắn cũng rất nhanh liền ổn định thân hình. Ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời xoay quanh, Kingu có chút nhíu mày, hệ dâu hần hệ Ensign lực lượng quả nhiên rất khoa trương, trận chiến đấu này nhất định sẽ là một trận đánh lâu dài. Hai cái tứ hoàng băng hải tặc nhân vật số 2 lúc khai chiến, mỗi người bọn họ đồng bạn cũng đã tới rồi. Kim đồng hồ ngay tại Katakuri tiểu tử kia trên tay có đúng không? Queen đã hóa thành thú nhân hình thái. Hắn di chuyển lấy bước chân nặng nề lớn tiếng hô to. bắt lấy tiểu tử này, đem Kaido lão đại muốn đồ vật đoạt lại. Đừng nghĩ quấy rầy Katakuri Kaka. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Nhưng là đáng tiếc là bách thú băng hải tặc các thành viên căn bản còn không có đụng tới Katakuri. Liền đã trước gặp được Smoothie Cracker xuất lĩnh Salad gia tộc cán bộ đoàn. Song phương trong nháy mắt đánh làm một đoàn. Mà trước đó súng lại ở bên này hải tặc nhóm. Tại chết hơn phân nửa về sau. Sớm đã trải qua bắt đầu chạy tán loạn. Trong bọn họ phần lớn người là không có cùng hải tặc hoàng đế nhóm chính diện đã từng quen biết. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được hoàng đế tại sao là hoàng đế. Bọn hắn thậm chí ngay cả tiếp nhận hai cái này băng hải tặc chiến đấu dư ba năng lực đều không có. Bên này chiến đấu càng thêm lửa nóng đồng thời. Một bên khác trắng dâu trắng hai cái băng hải tặc chiến trường. Kính hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành mãnh liệt dòng lũ. Trong nháy mắt liền hướng phía trước dâu đen vọt tới. Đứng tại dâu đen trước mặt là ấy. Đến mức quá đi cùng dâu đen đối chiến Marco lần này đối thủ của hắn là làm băng hải tặc dâu đen. Nhân vật số 2 cơn mưa Siriu. 2 năm trước Marco liền đã bại bởi qua tích một lần. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ hoàn toàn thảm bại. Cái này thời gian 2 năm bên trong. Marco tự nhận thực lực không có quá lớn tiến bộ. Không thể lại là tích đối thủ. Cho nên, đổi thành mạnh hơn hắn ấy ra trận. Tặc ha ha ha ha. Cái này sôi trào mãnh liệt nhiệt độ. Dù cho cách thật xa, cũng cảm giác như muốn đem lão tử hòa tan đồng dạng. Dâu đen ha ha cười lớn. Tiện tay vung lên hắc khí liền đã từ trong tay của hắn tuôn ra. Cấp tốc cùng ây hỏa diễm đụng vào nhau. Sau đó rất nhanh, tích hắc khí liền đã đem ây hỏa diễm thôn phệ trong đó. Nhưng là lúc này ây đã mượn xong phương đối sóng yểm hộ nhảy lên trên cao. Trong tay kéo lên một cái hỏa cầu thật lớn. Thật đúng là không khách khí a. Đi lên liền ra tuyệt chiêu mà. Tích nhìn xem một màn này ha ha cười to. Bất quá vẫn là quá non rồi ây đội trưởng. Lão tử năng lực ngươi sẽ không đã quên đi. Ám thủy. Dâu đen nâng tay phải lên. Hắc ám lực hút trong nháy mắt hấp dẫn lấy ây thân thể. Hắn bắt đầu không bị khống chế hướng phía dâu đen rơi xuống. Nhưng là cùng này đồng thời ây trong tay hỏa cầu khổng lồ đã bị hắn đập xuống. Tiếp chiêu A. Tích. In tây. Tặc ha ha ha ha. Ám huyệt đạo. Dâu đen tay phải duy trì lấy lực hút. Tay trái hắc ám thả ra. Vô cùng vô tận hắc ám. Ở giữa không trung tạo thành một đạo bức tường than vãn. Ây hỏa cầu đụng ở trên vách tường trong nháy mắt bắt đầu nổ tung. Sau đó hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Tạo thành một đạo vô cùng mãnh liệt hỏa diễm chi hải. Ngược lại là tìm tới không có gì sánh kịp hải dương. Lại đúng là tại bị hắc ám thôn phệ lấy. Tích, bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này. Hắc khí cùng hỏa diễm cấu trúc vách tường bị đột phá. Ây thân thể kích xạ mà tới. Cánh tay phải của hắn bên trên quấn quanh lấy đen kịt haki trực tiếp. Một quyền trùng điệp đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị dâu đen trên mặt. Oanh, nhưng là kình phong khuấy động. Cái gì? Ây đột nhiên kinh hãi. Nắm đấm của hắn cũng không có đánh vào dâu đen trên mặt. Mà là đập vào một đạo vô hình bích trướng phía trên. Dâu đen gương mặt đen kịt một màu. Có thiểm điện bốc lên. Tặc ha ha. Ây đội trưởng. Ngươi sẽ không coi là 2 năm này chỉ có các ngươi tại tiến bộ A. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.